Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3200, con đường trở thành bảo mẫu 27, góc truyện audio.com. Cùng là lúc đứa bé sắp khóc, người đàn ông nhà bà ta lại dùng hết cách muốn bỏ con xuống. Nếu không giao cho bảo mẫu, thì cũng giao cho bà ta. Tóm lại, bản thân ông ta không có kiên nhẫn dỗ dành, bà ta nhìn mê mẩn, cho nên thậm chí xem nhẹ. Ánh mắt nguy hiểm của Mộ Nhã Chiết càng lúc càng rõ ràng. Người đàn ông nâng mắt lên, giọng nói trầm thấp, giọng điệu lại mạnh mẽ. Cút ra ngoài đi, dựa vào cái gì? Người phụ nữ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hơi tức giận, con tôi bị bắt nạt, tôi còn chưa đòi lại công bằng. Anh dựa vào cái gì muốn đuổi chúng tôi ra ngoài? Xem ra chồng của người phụ nữ cũng có chút bối cảnh. Ít nhất, khí thế của ông ta đã biểu hiện như vậy. Từ lúc ông ta vào cửa, thì đã có thể nhìn ra được. Có lẽ thân phận ông ta rất cao. Bởi vậy, tư thế vô cùng ngạo mạn. Dù sao, con trai mình bị bắt nạt, mà ngoại trừ việc đòi công bằng cho con mình, ông ta còn muốn đến xem, tới cùng là ai mà dám bắt nạt con mình thành như vậy. Con mình vừa về đến nhà thì nhốt mình trong phòng, không để ý tới ai. Ông ta thấy đau lòng, bởi vậy thầm nghĩ, mặc kệ là ai, nhất định phải hung hăng trừng trị, cho một chút oai phủ. Nhà này, cũng ở tại Hương Thể Mạn Bộ, thân phận người đàn ông này, chắc là có phần sang quý, là ông chủ của công ty bất động sản nào đó. Gia sản không nhỏ, nhưng ông ta cũng không ngẫm lại, cùng ở trong Hương Thể Mạn Bộ, sống trong một khu nhà tấc đất tấc vàng như vậy. Đương nhiên lai lịch cũng không nhỏ, nhưng người đàn ông này, đã quen hung hăng phách lối, đương nhiên không nghĩ tới vấn đề này, có lẽ là ông ta quá tự phụ, dù sao, thành tựu hôm nay của ông ta, cũng không phải người bình thường có thể sánh bằng, nếu so cao quý, sao có thể so với ông ta, bởi vậy, người đàn ông ép sát từng bước, ngạo mạn nói, hôm nay, tôi nói cho các người biết. Hoặc là, bắt hai đứa con đã phạm lỗi của anh ngoan ngoãn đứng ra xin lỗi con tôi. Hoặc là, đừng trách tôi không khách khí. Mộ Nhã Chiết nghe xong, thật cảm thấy rất có ý tứ. Đưa Tiểu Nguyệt giao cho Mộ Dịch Thần, chậm rãi đứng lên khỏi ghế, đi đến trước mặt người đàn ông. Dựa vào chiều cao ép ông ta không thở nổi. Anh cao một thước, đối với người đàn ông không tới 1m7 mà nói. Quả thực giống như Thái Sơn đè lên đầu, người đàn ông không thể không ngẩng đầu lên nhìn anh. Mộ Nhã Chiết cúi đầu nhìn ông ta, ánh mắt rất lạnh, hai đứa con trai của tôi có tính cách ra sao? Tôi làm cha không thể không biết, nếu làm chuyện sai lầm, tôi nhất định sẽ chỉ ra chỗ sai. Hơn nữa bắt bọn chúng giải thích, nhưng mà, tôi hiểu con tôi, bọn họ sẽ không bắt nạt bạn nhỏ khác. Người đàn ông không khỏi thấy chột dạ. Nhưng vẫn còn sĩ diện, anh không có mặt tại hiện trường mà, anh nói không bắt nạt, anh có tận mắt nhìn thấy không? Nói như vậy là, ông tận mắt nhìn thấy sao? Người đàn ông nhất thời nghẹn lời, không phản bác được, chuyện này, nếu là người bình thường, cũng là chuyện nhỏ nhưng khó giải quyết, dù sao, đều không có mặt ở hiện trường, ông nói ông có lý bà nói bà có lý, đều có ấm ức. Người phụ nữ lại nhất quyết không buông, mở miệng nói, tôi tận mắt nhìn thấy mà, còn anh níu chặt áo con tôi, vô cùng hung hăng, như là một con sư tử con đang muốn ăn thịt người vậy. Tôi nhìn thấy, còn không chứng minh được hả? Tiểu Dịch Thần giận nói, bác gái, bác đúng là thật không biết xấu hổ, mở to mắt nói lời dối, khó trách con bác bị dạy thành như vậy, cầm đồ chơi của người khác. Thì không chịu buông tay. Đây là đồ chơi của em gái tôi. Cậu ta muốn chiếm làm của riêng thì phải giải thích thế nào, cách trương.